Chương 1939, Hỗn loạn Thiên Tôn. 1939 Hỗn loạn Thiên Tôn tại mảnh hỗn loạn hải này bên trong, Vân Đế một người không cách nào uy hiếp được cái này hỗn loạn ý chí, nhưng nếu là bốn vị đại thế tôn đồng thời giáng lâm trước mắt cái này hỗn loạn ý chí, tính cả cái kia to lớn hỗn loạn vòng xoáy, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh thành tro. Đại chư thiên bên trong chỉ có 6 vị đại thế tôn, mỗi một người đều là đại chư thiên bên trong cao cấp nhất cường giả. Bốn tôn đại thế tôn đồng thời xuất thủ, liền đại biểu đại chư thiên bên trong lực lượng mạnh nhất, thậm chí có thể dẫn động đại chư thiên thiên địa ý chí. Đại thế tôn, liền đại biểu đại chư thiên thiên địa, chạy thiên địa chức quyền. Cho nên, lúc trước Thái Long nhường cửu trảo kim long cút, cửu trảo kim long liền phản bác dũng khí đều không có, quay đầu liền đi. Vũ Nhu con mắt hóa thành hai mảnh tinh không, nàng thật sâu nhìn một cái Lục Vân. Sau đó một đạo to lớn hỗn loạn vòng xoáy trong lúc bất chợt xuất hiện, trực tiếp đem đóa này 360 ngũ phẩm tiên thiên liên hoa thôn phệ. Làm Lục Vân lần nữa khôi phục thị giác thời điểm, hắn phát hiện chính mình đi tới một mảnh thần dị hư không bên trên. Phương này hư không toàn thân đều là lóe ra thất thải quang hoa, một loại hỗn loạn đến cực hạn ba động tại cái này chút thất thải quang hoa bên trong vãng lai tới lui, giống như là đã có sinh mệnh. 360 ngũ phẩm tiên thiên tuyết liên lẳng lặng lơ lửng tại cái này phiến thất thải hư không bên trên. Vũ Nhu đã không thấy, thay vào đó là một nữ nhân, một cái khuôn mặt tuyệt mỹ, như là cao cao tại thượng nữ vương đồng dạng nữ nhân. Đỉnh đầu của nàng phía trên mang theo một đỉnh tử kim sắc vương miện, mặc trên người tử kim sắc áo bào màu vàng, ngồi tại một tôn vương tọa phía trên, lạnh lùng nhìn xem Lục Vân. Ngươi quả nhiên là không phải hỗn loạn trí bảo đản sinh ý chí. Nhìn thấy tôn này nữ vương chân thân, Lục Vân lập tức liền kịp phản ứng. Cái kia Vu Tổ đầu lâu đã sớm bị nàng luyện hóa, dung nhập vào thân thể của mình bên trong, mượn nhờ Vu Tổ đầu lâu, nàng QNZ diễn hóa ra chân thân, đặt tới đại thế tôn hoàn cảnh. Mới vừa, Vu Tổ đầu lâu xuất hiện, QNZ bất quá là ví dụ làm Lục Vân tiếp nhận Vu Nhu sinh mệnh đỡ tiếp đại thần thông, nhường tôn này nữ vương ý chí dung nhập vào Lục Vân thân thể, đoạt xá Lục Vân tư duy. Lại không muốn, Lục Vân trực tiếp dùng sinh tử thiên thư lực lượng, phá môn đại thần thông này, nhường nàng tính toán thất bại. Cho nên nàng mới hiển hóa ý chí của mình, chính miệng cùng Lục Vân yêu cầu. Ta không tiếp thụ uy hiếp, đặc biệt là một con run dế uy hiếp. Nữ nhân tử vương tọa phía trên đứng dậy, cái kia một đôi lạnh lẽo trong con người, tản mát ra sâu kín hàn mang. Ngươi có thể cho cái kia bốn cái đại thế tôn đến, nhìn xem tại phương thế giới này bên trong. Bọn hắn đến tột cùng có thể hay không làm gì được ta. Bọn hắn không làm mở gì được cơ ta, nhưng ta có thể lập tức giết người, cướp đoạt địa ngục hỗn loạn thiên tôn, đã lâu không gặp. Ngay tại nữ nhân này thoại âm rơi xuống đồng thời, một cái âm thanh trong trẻo chuyển đến. Lại sau đó, hư không bên trên, một cái như là lỗ đen thứ bình thường trong lúc bất chợt hiện hiện. Tiếp theo, một người mặc bạch bào, diện mục tuấn lãng thiếu niên, từ cái kia trong lỗ đen cất bước đi ra. Thái Long. Nữ nhân kia nhìn về phía người đến, hai đầu như là bảo kiếm đồng dạng lông mày có chút dương lên. Thái Long gặp qua Thiên Tôn đại nhân. Thái Long hướng phía nữ nhân kia làm một cái đại lễ. Hai người đối thoại, nhường Lục Vân cùng Sầm Tuy một trận kinh hồn táng đảm. Thiên Tôn hỗn loạn Thiên Tôn đại chư thiên bên trong không phải chỉ có Thái Cổ Thiên Đế một vị Thiên Tôn sao? Lu Cờ Na Ho toát ra cái thứ hai Thiên Tôn đến mà lại hỗn loạn Thiên Tôn bốn chữ này, cũng làm cho Lục Vân trái tim hung hăng co quắp một cái. Tại đối lập phía dưới, có trật tự liền tất nhiên có hỗn loạn, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hỗn loạn cũng là một loại khác loại trật tự, cùng trật tự tương đối phụ trật tự, chỉ là không thích hợp trật tự phía dưới sinh linh sinh tồn. Thì như hắc ám sinh linh, chính là trong hỗn loạn sinh linh. Sinh linh có thế tu trật tự, liền tất nhiên có thế tu hỗn loạn. Trước mắt vị này nữ thiên tôn lấy hỗn loạn làm hiệu, chỉ sợ sẽ là tu luyện hỗn loạn thiên tôn rồi hẳn là, nàng là hắc ám chi địa thiên tôn. Liên tưởng đến trước đó xuất hiện hỗn loạn cự thú con ngư, Lục Vân vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Ai mẹ nó nghĩ đến, cái này hỗn loạn trí bảo bên trong thanh én, lại là một tôn thiên tôn tư duy tàn thiến, càng có thể là nhưng là giờ khắc này, hắn đã không cách nào liên hệ đến tiên giới, liên hệ đến trong tiên giới ba đại thế tôn. Thái Long cũng không phải hắn gọi tới, mà là Thái Long chủ động đến đây. Chỉ sợ Thái Long cùng cái này hỗn loạn thiên tôn, QNZ có như vậy thiên ti vạn lũ liên hệ. Lục Vân là quân sư của ta, ngày sau chúng ta người tâm phúc, ngươi bây giờ muốn đoạt hắn địa ngục, khó tránh khỏi có chút không nói được. A Thái Long ngồi thẳng lên, hắn mặc dù đang cười, nhưng là trong mắt xác thực lóe ra lạnh thấu xương hàn mang. Hắn cũng không sợ vị hỗn loạn thiên tôn này. Hỗn loạn thiên tôn ở thời điểm toàn thịnh, hắn đương nhiên không dám dạng này no y trùy hệ nở cu nở dê nàng, nhưng là hiện tại, nàng lại chỉ là một cái nửa tàn đại thế tôn mà thôi. Mặc dù thu được một tôn đến gần vô hạn thiên tôn cường giả lực lượng, nhưng là cỗ lực lượng kia cuối cùng không phải chính nàng. Liên như là lúc trước Lục Vân đối cửu trảo Kim Long nói như vậy, Thái Long bực này cường giả, tự nhiên sẽ dựa vào lực lượng của mình đột phá trở thành thiên tôn. Thiên tôn mộ bên trong hết thể hắn khinh thường đi lấy. Không chỉ là Thái Long, hiện tại đại chư thiên bên trong 6 vị đại thế tôn, không có người nào sẽ đi lấy cái kia thiên tôn mộ cơ duyên. Chuyện lúc trước, cu nở dê bất quá là vì làm dáng một chút, hết lần này tới lần khác hắc ám chi địa thế tôn mà thôi. Đương nhiên, hiện tại hỗn loạn thiên tôn lấy vu tổ trong đầu lâu lực lượng, đó là muốn nhờ đối phương thân thể chủng sinh, đổi lại lúc khác, nàng cũng sẽ không đi lấy người khác lực lượng. Quân sư của ngươi hỗn loạn thiên tôn nhìn về phía Lục Vân, cười lạnh một tiếng, cũng thế, hắn làm ra cái kia thuật đạo, quả thật có thể đại biểu chúng sinh trí tuệ, thôi diễn vạn vật. Bất quá, cái kia Thái Sơn thần vốn là đệ tử của ta, ta tại thân vẫn trước đó, ở trên người hắn lưu lại địa ngục hạt giống, nhường hắn diễn hóa địa ngục đại đạo, khai sáng địa ngục, diễn hóa địa ngục tự liệt thế giới hiện tại, ta cũng chỉ là thu hồi ta đồ vật của mình thôi. Ngươi đồ vật, Thái Long cười lạnh nói. Thái Sơn thần làm ra bất quá là nửa cái siêu địa ngục trật tự đều không có biến hóa ra, hắn liền cưỡng ép kiến tạo 18 tầng địa ngục, dựa vào cái này diễn hóa địa ngục tự liệt thế giới kết quả, không đợi như thế nào, cái kia cái gọi là địa ngục tự liệt thế giới liền chính mình đổ sụp, đem suýt nữa hủy đi toàn bộ luân hồi chi địa. Luân hồi chi địa là Thái Cổ Thiên Đế lấy Thái Sơn thần vì cục bố trí xuống, mà Thái Sơn thần trên người địa ngục đại đạo hạt giống thì là thuộc về trước mắt tôn này hỗn loạn thiên tôn. Địa ngục căn nguyên ở nơi nào, ai cũng không biết, nhưng là hiện tại đại chư thiên địa ngục bản gốc, hẳn là vị hỗn loạn thiên tôn này làm ra, liền như là lúc trước Mặc Y Liễu vẫy tay một cái sáng lập quy khư như thế. Chỉ là, hiện tại địa ngục, cùng hỗn loạn thiên tôn địa ngục, đã hoàn toàn khác biệt rồi. Không là của ta sao? Hỗn loạn thiên tôn, chậm chậm tiến lên, đi vào Thái Long cùng Lục Vân trước mặt. Ông đột nhiên, trên thân của hỗn loạn thiên tôn bộc phát ra một đạo kịch liệt vù vù âm thanh, sau đó nàng một trưởng hướng phía Lục Vân chém bổ xuống đầu, muốn đem Lục Vân trưởng đánh chết ngay tại chỗ. Thái Long đều vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn cu nở dê không nghĩ tới vị này trong truyền thuyết thiên tôn, vờ ơ y ma không nói một lời liền hạ sát thủ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.